Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398: Thao túng đại địa năng lực. Độ cao so với mặt biển 10 km. Bạch Bạch biển, nơi này chính là không đảo sao? Going Merry cưỡi lên cao hải lưu, cuối cùng xông phá mây tích đế, một đường vọt tới độ cao so với mặt biển vạn mét trên không trung Bạch Bạch biển. Nami đi đến thuyền một bên, nhìn một chút phía dưới, không nhìn thấy nước biển, nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là một mảnh mây trắng, dường như nước biển biển mây. Mây, vì cái gì thuyền có thể tại mây phía trên? Nàng đôi mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, đối với loại hiện tượng này rất là không hiểu. Luffy bọn người giờ phút này đều là có chút hô hấp không khoái, bởi vì là lần đầu tới đến vạn mét không trung Bạch Bạch biển. Bất quá bọn hắn thể chất đặc thù, rất nhanh liền dần dần thích ứng xuống tới. Lock Pow chỉ vào phía trước, Nami nhìn xem Lock Pow chỉ dẫn phương hướng lộ ra vẻ trầm tư. Ngẫu nhiên chỉ huy Sanji bọn người dương buồm bánh lái, hướng Lock Pow chỉ dẫn phương hướng hành xử mà đi. Đi thuyền ước chừng nửa ngày thời gian, phía trước rốt cục xuất hiện một hòn đảo, bày biện ra một mảnh sữa bỏ màu sắc, giống như thiên quốc cảnh tượng. Mau nhìn nơi đó, là không đảo. Luffy bọn người nhìn thấy xa xa hòn đảo, rốt cục cùng nhau kêu lên sợ hãi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra phấn chấn cùng thần sắc hưng phấn. Không đảo loại địa phương này quả thực tựa như là trong mộng tràng cảnh, nhưng bây giờ lại là chân thực tồn tại, hơn nữa còn bị bọn hắn đến. Mà liền tại Luffy bọn người rốt cục đến không đảo thời điểm, thiên sứ ở trên đảo, nơi nào đó tháp quan sát bên trong, một cổ quái đồ chơi xa xa thấy được lái tới Going Merry, lập tức nhảy dựng lên. Báo cáo, báo cáo, có kẻ xông vào. Đồ chơi lập tức hướng về phía nhìn ngoài tháp một không đảo đội trưởng báo cáo. Ngay sau đó không đảo đội trưởng khẩn cấp tìm kiếm thần quan, đem thiên sứ bãi biển xuất hiện kẻ ngoại lai tin tức hồi báo cho thiên sứ đảo thần quan. Thần quan sau khi biết được cũng là cả kinh, lập tức hướng cung điện trung ương bên trong đi đến. Người xâm nhập, Sugar nhân tiểu quỷ đại ngồi tại một chương mây trắng trên ghế, bưng lấy một đống bánh kẹo cùng nho, đem một quả nho bỏ vào trong miệng, hướng về phía đi tới thần quan nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Không đảo sớm tại thật lâu trước đó, liền đã bị rốt toàn bộ chinh phục, biến thành quỷ thủ đoàn hải tặc địa bàn. Cái này thiên sứ đảo đương nhiên cũng là một trong số đó. Sugar trước đó ngày nữa làm đảo nghỉ phép, phát hiện cảnh sắc nơi này nàng rất thích, thế là liền dứt khoát lưu tại nơi này không đi. Rốt thật cũng không làm sao để ý, mặc cho nàng ở tại thiên sứ đảo. Nhìn qua là thanh hải người, ấn nói nếu là từ Tây Thiên đỉnh chóp tới, chúng ta hẳn là đã sớm đạt được tình báo mới là. Nhưng chúng ta bên này không có tiếp vào bất luận cái gì tình báo. Có thể là cưỡi cái kia lên cao hải lưu lại tới đây. Tên kia thần quan hướng về phía Sugar nói. Sugar địa vị đặc thù, đơn thuần địa vị cùng Cam Phúc ngươi tương đương, mà lại tùy thời đều có thể liên hệ đến Rốt. Bình thường liền phụ trách quản lý đám đồ chơi, mà Cam Phúc ngươi thì phụ trách toàn bộ không đảo quản lý. Hai người bình thường cũng không có gì xung đột. Thiên sứ đảo xuất hiện người xâm nhập loại chuyện này, tự nhiên là trước hướng Sugar báo cáo. Phiền phức chết rồi. Sugar lại ăn quả nho, nói, toàn bộ bắt lại đi. A, thần quan sửng sốt một chút. Sugar một viên ăn nho, nói, a khăn á nhiều chuyện bên kia còn chưa đủ phiền sao? Loại chuyện này cũng đừng đến phiền ta. Tốt a, chấm ngoặc kép. Thần quan bất đắc dĩ cáo lui ra ngoài. Ngay tại thần quan sau khi đi, bên trong đại sảnh một bóng người hướng về phía Sugar nói. Ta nói, loại chuyện này hẳn là lên trên hồi báo một chút đi. Đạo thân ảnh kia là tường sắt cự nhân, phụ trách thủ hộ Sugar an toàn. Bình chướng trái cây năng lực, một khi chế tạo ra một cái toàn phương vị phong tỏa bình chướng, trừ phi là đỉnh tiêm Busosoku Haki, hoặc là khắc chế bình chướng năng lực, oanh bên trên 10 ngày nửa tháng đều là oanh không ra. Lúc này chỉ cần kêu gọi chi viện, rốt bên kia tự nhiên có thể rất nhanh đuổi tới. Có quan hệ gì sao? Sugar dùng 5 ngón tay đầu chọc lấy 5 cái nho. Sau đó đem ngón tay từng bước bỏ vào trong miệng. Nói, dù sao biến thành đồ chơi, cũng liền không ai nhớ kỹ bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tường sắt cự nhân không còn gì để nói. Bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật lựa chọn hướng lên báo cáo. Hắn mặc dù là phụ trách bảo hộ Sugar, nhưng cùng lúc cũng phụ trách trông giữ. Không thể để cho Sugar làm ra một chút cái gì quá tùy hứng hoặc là khoa trương sự tình. Tại khoảng cách thiên sứ đảo rất xa, vượt ngang gần nửa cái Grand Line trên bầu trời. Nơi này là bánh gato đảo ngay phía trên, cũng là không đảo bích thẻ vị trí. Mũ rơm một đám đến thiên sứ đảo, mới vừa dậy ăn điểm tâm rốt, nghe được bên cạnh Robin báo cáo, không khỏi trong lòng khẽ lắc đầu. Luffy cùng một bọn lộ tuyến xem ra vẫn là tránh không khỏi không đảo a. Bất quá nhắc tới cũng là, thiên sứ đảo từ lực quá mạnh, chỉ cần tại khu vực kia xuất hiện, Lockpo phương hướng liền tất nhiên sẽ bị kéo hướng lên bầu trời. Bình thường chỉ cần rời xa kia phiến hải vực, Lockpo liền sẽ một lần nữa chỉ hướng cái khác hòn đảo. Nhưng lấy Luffy tính cách, gặp được không đảo thế tất yếu đi lên, cũng liền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phải, Robin ngọc thủ nâng cầm lên, hé miệng khẽ cười nói. Sugar định đem bọn hắn đều bắt lại biến thành đồ chơi đâu. Sách, vậy coi như có ý tứ. Rốt sách một tiếng, cũng không hề trách cứ Sugar ý tứ. Bao che khuyết điểm là hắn tính cách một trong. Tùy hứng mà thôi, ta che lên. Robin ngoẹo đầu nói, bất quá bị ta ngăn lại. Mũ rơm một đám cuối cùng đối phó một cái thất vũ hải. Bằng vào những cái kia thần quan chưa hẳn có thể bắt được. Nếu để cho tường sắt cự nhân động thủ, đến lúc đó lại để cho Sugar lâm vào nguy hiểm, liền được không bù mất. Sugar một khi hôn mê mất đi ý thức, đồ chơi liền sẽ toàn bộ biến trở về người. Như thế việc vui liền lớn. Tất cả bị Sugar biến thành đồ chơi, cơ hồ đều là xâm nhập rốt lãnh địa, hoặc là ý đồ khiêu chiến rốt hải tặc. Một khi biến trở về hình người, thế tất sẽ hoàn toàn đại loạn. Tuy nói uy hiếp không phải rất lớn, nhưng tóm lại sẽ làm ra một đống phiền phức. Vẫn là để nàng đừng làm ẩu. Rốt nhẹ gật đầu. Luffy cái này một nhóm người, sức chiến đấu nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Người rất khó nói hắn có thể hay không đột nhiên liền đến cái tiểu vũ trụ bộc phát. Lập tức tại không đảo mở hai ngăn ba ngăn. Robin nói xong Luffy sự tình, bỗng nhiên thần sắc chỉnh ngay ngắn. Nói, đúng rồi, trừ Luffy sự tình, thiên sứ đảo bên kia còn có phiền phức. Ồ, Rốt ăn một khối bánh gato. Robin lộ ra vẻ do dự. Nói, thánh địa khăn á nhiều. Cũng chính là bị vọt tới không đảo bên trên nửa khúc trên Kaya ở trên đảo. Gần nhất xuất hiện một cái tự xưng là thần gia hỏa. Bên kia thần quan đi thảo phạt một lần, kết quả toàn quân bị diệt. Tự xưng là thần, Rốt trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cái này sẽ không phải là Ino đi. Lúc trước hắn là tìm được Ino, nhưng về sau vẫn không chú ý. Nhưng vấn đề là, Goro Goro Nomi tại hắn nơi này. Ino ở đâu ra bản sự đi xâm lấn thánh địa khăn á nhiều. Còn đem thần quan dẫn đội chinh phạt đội đánh toàn quân bị diệt. Cụ thể hơn tình báo đâu? Rốt hướng về phía Robin hỏi. Robin trầm ngâm nói. Bởi vì lúc trước thảo phạt toàn quân bị diệt, chỉ có rất ít tình báo truyền ra ngoài. Cái kia tự xưng là thần gia hỏa, tựa hồ có được thao túng đại địa năng lực. Ngoặc kép chấm hỏi. Rốt trên đầu nhảy ra ba cái dấu hỏi. Hắn trước kia tại thiên sứ đảo bên kia tận lực chứa qua một lần bước. Chính là cầm vặn vẹo chi lực điều khiển một chút bùn đất. Kết quả hiện tại thật nhảy ra một cái điều khiển đại địa trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như tên kia thật sự là Ino, vậy liền không thể không nói ra hỏa này vận khí quá tốt rồi. Goro Goro Nomi bị mình đoạt, còn có thể làm tới một cái điều khiển đại địa bùn đất trái ác quỷ. Thạch thạch trái cây, vẫn là thổ thổ trái cây. Rốt nhịn không được hướng về phía Robin hỏi. cái trước là Doflamingo dưới trướng Piker năng lực, thao túng nham thạch đồng hóa người. Mà cái sau thì là tự nhiên hệ năng lực một trong. Thuộc về thạch thạch trái cây thượng vị trái cây. Thạch thạch trái cây chỉ có thể đồng hóa phụ cận đại địa. Bùn đất loại hình. Không cách nào chủ động chế tạo ra nham thạch cùng bùn đất. Một khi đến trên biển cũng không có cái gì tác dụng. Mà thổ thổ trái cây thì là tự nhiên hệ năng lực. Có được trực tiếp chế tạo ra nham thạch cùng bùn đất năng lực. Cả hai chênh lệch vẫn còn rất lớn. Không rõ ràng. Robin lắc đầu. Nói. Tình báo quá ít. Không cách nào phán đoán. Rốt trầm ngâm một chút về sau. Đứng lên. Nói. Được rồi. Ta đi một chuyến tốt. Nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu quả như thật là thổ thổ trái cây năng lực. Liền lại có thể nhiều chế tác một cái cường đại khôi lỗi hóa thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.